Vương Lâm không dừng lại, lại chụp tiếp một cái vào một túi chứ vật khác. Huyết quang phía trên chống cự được ba khắc thì tan vỡ. Cứ như vậy, túi chứ vật thứ ba cũng bị Vương Lâm hủy diệt lạc ấm thần thức của Diêu Tích Tuyết. Lúc này Vương Lâm chuẩn bị một luồng tiên khí để tiêu diệt nốt thần thức trên túi chứ vật cuối cùng thì bỗng nhiên thần sắc biến đổi, tay phải đang giơ lên bỗng nhiên dừng lại, dừng ở phía trên ba tấc cái túi chứ vật thứ tư này. Ánh mắt hắn trở nên cực kỳ ngưng trọng, chậm rãi thu hồi tay phải rồi cẩn thận đánh giá túi chứ vật này vài lần. Lúc trước hắn lấy được bốn túi chứ vật này bởi tu vi không đủ nên liền lập tức cất đi, vẫn chưa nhìn kỹ. Giờ phút này vừa nhìn kỹ lại lập tức phát hiện huyết quang trên túi chứ vật cuối cùng này có một đạo tử tuyến hiện lên. Nếu không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện, thậm chí không phải lấy thần thức xem mà lấy mắt thường quan sát thì cũng khó phát hiện được. Thoạt nhìn túi chứ vật này tuy rằng cực kỳ tầm thường, nhưng vào lúc ta đang định hủy diệt thần thức ở trên này thì đồng thời cũng có một loại cảm giác hoảng sợ, chỉ sợ phía trên vật ấy cũng không phải là dấu vết thần thức của Diêu Tích Tuyết, chẳng lẽ cái này là của huyết tổ hay sao? Vương Lâm trầm ngâm suy nghĩ. Dựa theo đạo lý mà nói, dưới tình huống nếu vẫn có thần thức của chính mình, người ngoài nếu không hủy diệt thần thức thì không thể mở ra túi chứ vật. Thế nhưng tu vi huyết tổ thông thiên, tu luyện lâu ngày sợ rằng có cách khác để không phải hủy diệt thần thức, để cho con gái của mình có thể sử dụng vật trong túi chứ vật. Nếu như vậy mặc dù là có người chiếm được túi chứ vật này, nếu không quan sát cẩn thận sẽ bị thần thức trên túi chứ vật giết chết. Kỹ xảo này của huyết tổ thật là hay. Vương Lâm chậm rãi thu hồi thần thức hắn liền biến mất, huyết quang trên túi chứ vật lập tức biến mất. Huyết tổ này, tuy nói bản thân Vương Lâm chưa gặp qua bao giờ nhưng thông qua phương pháp tán khai để phân biệt huyết hồn đan cộng với thần thức phía trên túi chứ vật thì cũng sống được tận mắt nhìn thấy, đối với người này có sự kính nể đồng thời cũng có sự kiêng kỵ sâu đậm. Trầm tư một lát, Vương Lâm cẩn thận đem túi chứ vật này thu hồi, ánh mắt dừng lại ở trên ba cái túi chứ vật kia. Thần thức của hắn đảo qua. Mặc dù là lấy định lực của hắn cũng không khỏi phải hít sâu mấy hơi, bên trong cái túi chứ vật thứ nhất tất cả đều là tiên ngọc. Số lượng tiên ngọc này không thể nào đếm được, Vương Lâm ước tính sơ lược qua so sánh với số lượng Diêu Tích Tuyết đưa tặng trước đây thì chỉ sợ gấp hơn chục lần. Vấn đỉnh kỳ là lúc cần tiên ngọc với số lượng thật lớn, thậm chí vượt cực xa tổng số lúc trước tu chân dùng đến. Phía sau vấn đỉnh, mỗi lần tăng lên một giai thì số lượng tiên ngọc lại không thể tưởng tượng nổi, nếu như không đủ dự trữ thì tất nhiên bị dừng lại, vào lúc này đây thật đúng là có lợi cho ta. Khóe miệng Vương Lâm lộ ra vẻ mỉm cười, đem túi chứ vật này thu hồi, thần thức đặt ở túi chứ vật thứ hai, vừa quan sát xong trong mắt hắn lập tức lóe ra ánh sáng mang vẻ hưng phấn. Bên trong túi chứ vật thứ hai không hề ít hơn 1000 khối ngọc phù huyết sắc. Ngọc phù này vào thời điểm Vương Lâm và Diêu Tích Tuyết tiếp xúc cảm khái sâu đậm cũng vì bởi hắn có chút kiêng kỵ. Ngọc phù này một khi vỡ ra liền phóng xuất ra huyết quang, lực phong ấm cực mạnh. Ngoại trừ phong ấm ra, huyết quang này lại còn có tác dụng có thể xuất ra một tác dụng phòng hộ hùng mạnh. Dựa theo Vương Lâm suy đoán, vật này còn có thể công kích. Chẳng qua nếu không có khẩu quyết và tâm pháp phù hợp thì không thể phát huy được. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, tay phải hắn sờ nhẹ một cái trên túi chứ vật, bên trong lòng bàn tay xuất hiện một cái ngọc phù huyết sắc. Hắn miết nhẹ một cái, lập tức một đạo huyết quang từ bên trong ngọc phù này tràn ngập ở trước người Vương Lâm. Dùng thần thức xem xét một hồi theo sự tiêu tan của huyết quang trong nội tâm của Vương Lâm thầm nhủ, phương pháp phong ấm ta không có khẩu quyết, để sử dụng ngọc phù này chỉ có thể phát huy công hiệu phòng ngự này, tuy nhiên ta có trong tay Diêu Tích Tuyết, hết thảy mọi việc đều có thể làm được. Vật phẩm bên trong túi chứ vật thứ ba tương đối tạp nham, thậm chí ngay cả một ít vật dụng của nữ nhân như quần áo, hương liệu đều có không ít. Ngoại trừ các thứ này ra còn có một ít đồ trang sức hết sức tinh xảo, các vật phẩm này Vương Lâm không để ý đến.